sau cái ngày về quê ấy, tôi ca gặp lại Thiên Lâm cũng đã thắng rồi. Cảm giác tội lỗi và hối hận cứ dấy lên trong lòng tôi. Lỡ hắn ca có nhà ở, tiền ca có, nơi quê hương 6 năm quay lại đổi mới biết tìm ai trợ giúp chứ. Tôi thừa nhận sớm đã chuyển cảm giác ghét bỏ hắn sang thích hắn nhưng có lẽ đã muộn. Hắn đã rời đi như bốc hơi vậy. Trường cũng ca đến, hỏi Khả Lan, cô càng chỉ cười khẩy đầy sự khinh bỉ ngúng nguẩy bỏ đi. À, tôi nhớ anh. Thiên Lâm, cách Trương.